Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 112, anh linh mộ viên, là minh chủ linh tiểu dạ tăng thêm. Tả tiểu đa thân ở không trung, chỉ gặp mặt đất, đập vào mắt đi tới, đều là từng dãy mộ bia, chỉnh chỉnh tề tề, chung quanh, lít nhà lít nhít dọc theo đi, nhìn không thấy cuối, mặc kệ dù sao hay là nghiêng nhìn. Tất cả mộ bia, tất cả đều hiện ra một đường thẳng trạng thái. Thẳng tắp lan tràn hướng không có cuối phương xa bến bờ. Mãnh liệt cảm giác chấn động, bỗng nhiên xông lên đầu. Mà tại mộ bia này trong rừng, mơ hồ có thể thấy được lẻ tẻ bóng người lưu động. Tại hoạt động, ở trên hương, tại nhổ cỏ, đang uống rượu, tại tĩnh tọa, mà nhiều như vậy phần mộ. Rất nhiều trên bia mộ hiển thị rõ mưa rơi gió thổi nồng hậu dày đặc vết tích. Nhưng tất cả mộ phần, lại là ngay cả một gốc cỏ dại đều không có. Mặc kệ là đến tảo mộ huynh đệ, hay là tại nơi này trông coi chiến hữu, bọn hắn quyết không cho phép chiến hữu của mình trên mộ phần. Bao dài đi ra một tia cỏ dại, hàng năm, đều có tươi mới bùn đất, từ phương xa vận đến, rơi tại mộ phần, dạng này. Tại người sống trong mắt xem ra, các huynh đệ chính là vừa mới chết đi. Anh linh chưa xa, năm đó tình cảnh, ta cũng như cũ không có quên. Từng cái khuôn mặt, như cũ tươi sống, như cũ tồn tại trong tâm. Trên mỗi một cái mộ bia, đều có một cái tuổi trẻ khuôn mặt lưu ngấn. Có nghiêm túc, có mỉm cười, có cười đùa tí tửng, có trò đùa quái đản nhăn mặt, có còn sưng mắt, có đang ăn màn thầu. Trong miệng chính ngậm lấy nửa khối màn thầu ngạc nhiên ngẩng đầu. Những này một cái chớp mắt dừng lại khuôn mặt. Tất cả đều đang lặng lẽ xem nhìn trước mặt thế giới. Lẳng lặng bồi bạn, chiến hữu bên cạnh, còn có chút là nam nữ hợp táng. Trên bia mộ ảnh chụp, chính là hai vị người trong cuộc ảnh chụp cô dâu. Bên trong đều là tại nụ cười hạnh phúc, lẫn nhau tựa sát, nhìn xem trần thế phù hoa. Tại tà tiểu đa đập vào mắt đi tới cực xa vị trí. Có một tòa bia đá to lớn, trùng thiên sừng sững, to lớn cự vô bằng. Nhìn ra khoảng chừng 300 mét cao thấp, một chút nhìn sang đơn giản so một tòa bình thường ngọn núi còn hùng vĩ hơn. Phía trên, có to lớn chữ màu đen, công thành không cần tại ta. Đời này đã không hối hận, thành bại đơn giản sử sách, ta đã hết lực một trận chiến. Tại bến bờ, có một cái cửa vào, có một bộ câu đối, anh hùng chi linh có thể nhập, hèn nhát chi hồn không nạp. Sau đó là một tòa trang nghiêm túc mục cao ốc, trong viện bầy đầy vòng hoa, cũng chỉ chừa lại một đầu thông đạo. Cuối cùng chính là anh linh điện, tiến vào anh linh điện, phân loại đông nam tây bắc bốn cái cửa vào, đông nam tây bắc tứ đại quân đoàn người, thời khắc đều có người ở chỗ này đóng giữ. Nghênh đón quân đội mình sở thuộc anh linh đến, riêng phần mình tiếp dẫn anh linh cùng lúc trước bọn chiến hữu đoàn tụ. Chờ tà tiểu đa đến nơi này, từ trên không quan sát thời điểm, có thể thấy rõ ràng phía dưới, cửa ra vào đứng yên, tất cả đều là đầy người anh tuấn quân trang những quân nhân. Rất nhiều người trong ngực bưng lấy linh vị, bưng lấy hộp cho cốt, đang lẳng lặng chờ đợi, đến phiên. Liền cùng hộ vệ các huynh đệ đi nghiêm tiến lên, đem huynh đệ của mình đưa vào nghỉ ngơi chỗ. Không tới phiên, liền lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi bao lâu đều được. Tại đem các huynh đệ đưa vào đi anh linh điện trước đó, không cho phép có bất kỳ người nói chuyện, không cho phép có bất kỳ người có bất kỳ động tác, càng không được khóc, càng không cho phép. Cho dù là chờ đợi 10 ngày, chờ đợi 1 tháng, cũng nhất định phải từ đầu đến cuối bảo trì một tư thế bất động không rời. Huynh đệ đi xa, phải tất yếu để hắn an tĩnh. An tâm đi, há có thể chậm trễ chút nào. Anh linh điện bên trong, không gián đoạn có sắp xếp đến chỉnh tề quân nhân nối đuôi nhau xuất nhập. Nghênh đón anh linh, song phương tương đối, cúi chào, sau đó chia hai nhóm đội hộ vệ, hộ tống một nhóm anh linh nhập điện. Phương xa, còn có không ít người không ngừng bưng lấy linh bài, nghiêm mặt đến đây, ngay tại phía sau cùng, lẳng lặng xếp hàng, mỗi một ngày, nơi này đều nắm chắc vạn người tại. Nhưng thủy chung không có bất kỳ người nào lên tiếng nói chuyện. Toàn trường vắng lặng, trừ tiếng bước chân bên ngoài. Chính là đến cực điểm an tĩnh, ít có vang động. Đây là, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mắt thấy một màn này. Đầy mắt đều là chấn kinh. Trong lòng, đã bị một mảnh nghiêm túc tức thì lấp đầy. Không hiểu sinh ra một cỗ lòng chua xót rơi lệ xúc động. Chỉ cảm thấy trong lòng khổ sở không thôi. Khó nói nên lời, ở hậu phương, vĩnh viễn không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cái này lít nha lít nhít, kéo dài vô cùng vô tận mộ bia. Đâu chỉ mấy trăm triệu người chi chúng. Lão đầu nhi đem Tả Tiểu Đa thả chính, giải phóng mở hắn cấm chế. Sau đó mang theo hắn, lặng yên đi vào anh linh điện nghênh đón trong đại lâu. Tựa hồ đã sớm đã hẹn đồng dạng, đã đi chưa mấy bước. Một cái một thân quân trang trung niên nhân liền đi ra. Mặt vuông bàng, khuôn mặt chìm túc, ánh mắt như là khát máu chim ưng đồng dạng. Nhìn thấy lão đầu nhi, thân thể tức thời chấn động một cái. Sau đó thân thể càng lộ ra thẳng chào một cái. Lão đầu đáp lễ, cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, đầy người trang trọng, lấy thanh âm trầm thấp nói. Ta mang theo tiểu gia hỏa này. Hướng anh linh thánh điện mộ viên đi dạo. Trung niên nhân yên lặng gật đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là khẽ vươn tay, đứng trang nghiêm, ý tứ rõ ràng, ngài xin cứ tự nhiên. Sau đó lại chào một cái, xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối không nói một lời. Này sẽ, hắn không phải sẽ không nói chuyện à? Tả Tiểu Đa rốt cục nhịn không được, hỏi đáy lòng buồn bực thật lâu vấn đề. Hắn biết nói chuyện, lão đầu nhi thở dài, nói, rất nhiều năm trước đó, hắn là yêu nhất nói chuyện một người. Toàn bộ đoàn đội, không có người so với hắn tiếng cười nhiều, không ai so với hắn nói nhiều. Trong miệng mỗi ngày nói không hết mà nói, các huynh đệ của hắn đều gọi hắn lắm lời. Lần kia, hắn cùng các huynh đệ chấp hành nhiệm vụ, tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Hắn nhịn không được hưng phấn trong lòng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói một chữ, thoải mái, nhưng chính là một tiếng kia cười, để người Vu Minh có chỗ phát giác, làm cho đến lần này vốn đã viên mãn chui vào nhiệm vụ sắp thành lại bại. Một trận truy kích chiến sau khi, chuyến này tất cả huynh đệ chết oan chết uổng, ngược lại là chính hắn, bị các huynh đệ vứt mạng đưa đi ra, chấm ngoặc kép, từ đó về sau. Hắn liền rốt cuộc không có nói qua một câu. Về sau, chính mình liền xin mời tới này anh linh điện đóng giữ. Ở chỗ này, càng thêm không cần nói chuyện. Lão đầu nhi thở dài, nói, cho tới bây giờ, 5000 năm đi qua. Hắn, ngay cả cái ho khan đều chưa từng có. Thậm chí, ngay cả chuyện hoang đường, cũng không nói qua một lần. 5000 năm. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trong lòng một trận chua xót, lửa nóng bay thẳng trên đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, lại có một cỗ ngữ không thành tiếng cảm giác tràn ngập trong lòng. Nửa ngày không nói gì, lão đầu nhi mang theo Tả Tiểu Đa, một đường từ cao ốc đi tới. Sau đó, cũng đã là đặt mình vào tại chiếm diện tích dị thường bát ngát trong mộ viên. Mặt đất vuông vức bóng loáng, nghiễm nhiên như là tấm gương đồng dạng. Trên bia mộ, từng cái năm tươi sống nhẹ khuôn mặt, ở trước mắt lướt qua, tại nhất sang bên vị trí, một cái dung nhan tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, ngay tại trên bia mộ cười xinh đẹp, đó là Hữu Lộ Thiên Vương thê tử. Lão đầu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đi qua dâng một nén nhang, kính một vò rượu, Tả Tiểu Đa chấn động trong lòng, Hữu Lộ Thiên Vương thê tử, bực này đại nhân vật. Vậy mà cũng vẫn lạc, cho đến gần mấy bước, lại chỉ trên bia mộ vẫn còn chữ viết ái thê niên phong hoa chi mộ. Nhà đầu yên tâm chờ ta, sớm muộn đến tụ, người chớ lòng dạ hẹp hòi, ta không khác cưới. Tả Tiểu Đa trong lòng như là bị trọng chùy mãnh liệt đánh, giống như nổi trống, lão đầu nhẹ nhàng thở dài. Hữu Lộ Thiên Vương từ đó về sau, vẫn độc thân đến nay. Vì hôn sự của hắn, Trích Tinh Đế quân các loại đã từng tức giận đánh chửi hắn vô số lần. nhưng mỗi một lần hắn đều là ôm đầu bị đánh, không nói một lời, thẳng đến niên kỳ càng lúc càng lớn. Rốt cuộc không ai thúc hắn. Chấm ngoặc kép, hàng năm, hắn đều sẽ tới nơi này, lẳng lặng uống rượu mấy lần. Thê tử sinh nhật, hắn đến, kết hôn ngày kỷ niệm, hắn đến, thê tử ngày giỗ, không có không đến. Chấm ngoặc kép, đừng nhìn tiểu tử này tựa như mỗi ngày không có cái chính hình. Kỳ thực trong lòng a khổ đâu, lão đầu nhẹ nhàng thở dài. Đừng tưởng rằng trở thành cao tầng liền sẽ không vẫn lạc. Giống nhau là người, giống nhau là mệnh, còn không phải nói chết liền chết. Nơi nào có nhiều như vậy nói. Lão đầu thở dài, lập tức lại sau này đi. Đi vào một cái khác phần mộ trước đó. Kiếm đế Tiêu Vô Thanh chi mộ. Năm đó kiếm đế Đao Linh, uy trấn Nhật Nguyệt Quan. Khi đó, cũng cùng hiện tại một dạng. Rất nhiều người, nhiều năm qua đã sinh đã tử. Thậm chí, cùng đối thủ đều là bạn tri kỷ đã lâu. Tựa như hảo hữu không khác. Có chút càng là, chấm ngoặc kép, lần kia chiến đấu, tọa trấn phương đông kiếm đế Tiêu Vô Thanh. Đột nhiên lòng có cảm giác, phát sách mời đối diện Vu Minh Linh Vân Thiên Vương uống rượu. Linh Vân Thiên Vương độc thân đến đây. Hai người say mềm một lần. Một tháng sau, kiếm đế vì cứu viện bị nhốt huynh đệ, tiến nhập Linh Vân Thiên Vương mai phục, cuối cùng lực chiến mà chết. Linh Vân Thiên Vương cùng mặt khác mấy vị Vu Minh Thiên Vương tự tay giết chết kiếm đế đằng sau, đem kiếm đế thi thể đưa về, đồng thời tặng kèm Vu Minh rượu ngon ngàn đàn. Ba ngày sau, Vu Minh Linh Vân Thiên Vương đột nhiên vô thanh vô tức tại Vu Minh đại doanh quy tịch. Tất cả mọi người biết Linh Vân Thiên Vương chính là bị kiếm đế một kích cuối cùng chịu ám thương. Không có thể chịu đựng được. Nhưng là, chỉ có số người cực ít biết. Kiếm đế chết rồi, Linh Vân Thiên Vương cũng không muốn sống. Không muốn chi giao đi một mình cửu tuyền. Chấm ngoặc kép, lão đầu thở dài, mở ra một vò rượu. Rót đầy ba chén, hai chén tại trước mộ. Một chén chính mình bưng lên đến. Nói khẽ, huynh đệ a, hy vọng đến bên kia, các ngươi không còn là địch nhân, ta ở đây mời các ngươi một chén, xa chúc các ngươi sánh vai đồng hành, trên đường không cô, nói đi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, chờ đến trước mộ bia mùi rượu tràn ra đi đằng sau, mới đưa rượu trong chén nhẹ nhàng vẩy xuống, uống nhiều một chút, lại lấy ra vài hũ rượu, ào ào chút xuống. Nhẹ nhàng thở dài, nói, Vu Minh Linh Vân Thiên Vương, là nữ tử, kiếm đế, cả đời chưa lập gia đình, mà Linh Vân Thiên Vương, cả đời chưa gả. Tả tiểu đang nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lão giả vừa rồi nói bên dưới ẩn ẩn, còn tưởng rằng hai vị kia đại lão như thế nào như chi gì. Nguyên lai đúng là lẫn nhau lập trường khác biệt dị, cả hai khó mà trên đường song hành. Suy bụng ta ra bụng người phía dưới. Không khỏi là cái này một đôi người hữu tình cảm thấy vô tận chua xót. Người tình cảm xưa nay sẽ không bởi vì cái gì đối địch cái gì thù truyền kiếp liền căn bản sẽ không phát sinh. Tình cảm loại sự tình này thường thường là khó khăn nhất khống chế. Một khi sinh sôi, tự nhiên cũng khó khăn nhất khống chế. Vị này kiếm đế cùng vị này Linh Vân Thiên Vương bởi vì đối địch mà lẫn nhau biết rõ. Sinh ra hảo cảm, tiến tới sinh ra tình cảm, nhưng xưa nay không dám nói. Cứ như vậy sinh sinh tử tử chiến đấu cả một đời. Ngươi có trách nhiệm của ngươi, ta có sứ mệnh của ta. Ngươi không cách nào nhượng bộ, ta cũng không cách nào từ bỏ. Cũng chỉ có thể một vị rông dài, thẳng đến vẫn lạc, mà lại là song song vẫn lạc. Tả tiểu đa nhẹ nhàng thở dài. Thời khắc cuối cùng kia, chỉ sợ kiếm đế đại nhân cũng là sống đủ rồi a. Lẫn nhau ràng buộc hành hạ dòng dã cả đời. Chấm ngoặc kép, lão giả nhàn nhạt cười khổ. Lúc ấy kiếm đế hai cái đệ tử, một cái Đông Phương Chính Dương, một cái là kiếm quân, đồng đều đã có thể một mình đảm đương một phía. Chấm ngoặc kép, thở dài, ý cảnh lại là có thừa chưa hết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.